Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của hệ thống tối qua, hắn không ngờ thu phục được Sở Thanh Ly lại được hệ thống thưởng cho những thứ tốt như vậy. Nên làm giấy và in ấn rất quan trọng đối với giáo dục Bắc Quận sau này. Có hai thứ này, kế hoạch giáo dục của hắn mới có thể triển khai hoàn toàn. Tuy thời đại này cũng có người làm giấy và in ấn, nhưng hiệu suất rất thấp, nhất là giấy trắng. Chỉ có người giàu mới dùng được, người thường căn bản không dùng nổi. Chờ hai kỹ thuật này được cải tiến, giá giấy trắng và sách sẽ giảm xuống. Lúc đó người nghèo cũng có thể dùng giấy trắng và mua sách. Còn về kỹ thuật chế tạo bút máy thô sơ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu bút máy được quảng bá rộng rãi, sau này sẽ không cần thư đồng hay nha hoàn mài mực nữa. Hơn nữa viết bằng bút máy có thể nhanh hơn bút lông. Điều này cũng có thể tăng hiệu suất truyền bá văn hóa. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần dừng lại ở thông báo thứ ba của hệ thống. Thê thiếp tâm thần tương thông. Cái này, lâu lắm rồi không thấy xuất hiện nhỉ. Hắn nhớ ra khi ở kinh thành ngủ một đêm với đại chu tiểu chu, hệ thống mới thông báo hắn tâm thần tương thông với thê thiếp, rồi thưởng hắn một khẩu bao giết cùng 20 viên đạn. Không ngờ hơn một năm sau, lại thấy thông báo này, Lộ Thần hơi tò mò. Tâm thần tương thông rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào mới được coi là tâm thần tương thông? Nghĩ vậy, Lộ Thần hỏi, hệ thống, tâm thần tương thông với thê thiếp được phán định như thế nào? Vì tâm thần tương thông cũng có thể nhận được phần thưởng của hệ thống, Lộ Thần định sau này sẽ cố gắng đạt được tâm thần tương thông với các thê thiếp của mình. Hai bên cùng lúc tiến vào một trạng thái nào đó thì được coi là tâm thần tương thông. Cái này, nghe hệ thống giải thích, Lộ Thần hơi im lặng. Tâm thần tương thông lại là như vậy sao? Lộ Thần không nghĩ nhiều, hắn mở hấp công đại pháp ra. Thứ hắn để ý chính là thứ này, hấp công đại pháp, sau khi tu luyện có thể hấp thụ nội lực của người khác, chuyển hóa thành nội lực của mình. Đây là bản đầy đủ, tất cả nội lực hấp thụ được sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành nội lực mà chủ thể có thể tiếp nhận, nên chủ thể không cần lo lắng nội lực của người khác xung đột trong cơ thể. Xem xong giới thiệu về hấp công đại pháp, Lộ Thần hơi sững sờ, công pháp này khủng bố quá. Không lâu sau, Lâm Uyển Vân đến cửa thư phòng, vừa đến cửa thư phòng liền thấy Lộ Thần vẻ mặt thỏa mãn đi ra. Nhìn thấy mỹ phụ dáng người đầy đặn trước mặt, Lộ Thần mỉm cười chủ động hỏi, Lâm Di, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Uyển Vân nói, thần nhi, cô chủ bảo ta nói chuyện với người. Lâm Uyển Vân vẫn có chút áy náy, dù sao tiểu nan nhân trước mắt là con trai của Nguyệt tỷ, nếu hắn xảy ra chuyện gì, sau khi chết nàng làm sao đối mặt với Nguyệt tỷ. Nghe Lâm Uyển Vân nói xong, Lộ Thần sững sờ, nói chuyện, Trần Uyển Dung không chờ được nữa rồi, mà mình cũng không chờ được nữa. Tối qua ăn xong Sở Thanh Ly, dù vọng trong lòng Lộ Thần lại càng mạnh mẽ. Tối qua thu được nhiều phần thưởng như vậy, động lực tích cực của Lộ Thần cho đời sau lại tăng mạnh. Rồi Lộ Thần cười nói, Lâm Di, và đi, chúng ta nói chuyện tử tế. Nghe Lộ Thần nói, Lâm Uyển Vân không suy nghĩ nhiều, liền hơi nhúc nhích người tiến vào thư phòng. Vừa bước vào thư phòng, nàng liền ngửi thấy một mùi lạ. Mùi này giống mùi nàng vừa rồi ngửi được bên cạnh Sở Thanh Ly. Mùi vị ấy khá nồng, khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng mùi này lại kỳ lạ. Vừa ngửi thấy, mặt nàng không kìm được ửng đỏ. Không chỉ thế, tim nàng bắt đầu đập nhanh một cách khó hiểu, cả người cũng trở nên bồn chồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay khi Lâm Uyển Vân đang hoang mang không biết mùi gì thì Lộ Thần lên tiếng, đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ. Lâm Di, Trần cô nương bảo chị nói với ta chuyện gì? Lâm Uyển Vân không còn để ý đến mùi lạ kia nữa, nàng quay sang Lộ Thần nói, Trọng Kỵ binh Bắc Quận bị tiêu diệt, xây dựng lại cần rất nhiều thời gian, mà bộ lạc Bắc Tiên Vương lại liên tục uy hiếp Bắc Quận, nên cung chủ bảo ta nói với chàng, nàng sẵn sàng phái đệ tử Huyền Nguyệt cung xuống núi, giúp chàng ổn định cục diện Bắc Quận hiện nay. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần mỉm cười. Ngay lập tức, Lộ Thần thẳng thắn nói, Lâm Di, đến nước này rồi, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi. Các người Huyền Nguyệt cung đến Bắc Quận rốt cuộc vì sao? Chị là tỷ muội kết nghĩa của mẹ ta, ta tin chị sẽ không ngờ ta. Thấy Lộ Thần đã nói thẳng như vậy, Lâm Uyển Vân cảm thấy không cần thăm dò nữa, dù sao họ sớm muộn gì cũng phải nói rõ. Nàng lên thẳng thắn nói, thần nhi, thực ra, tuy đã quyết định nói thẳng, nhưng Lâm Uyển Vân vẫn do dự một lát. Sau khi tạm dừng, nàng tiếp tục nói, cung chủ cho rằng chàng là hậu nhân của thần nữ, là thần tử, nên chàng không phải người bình thường. Trên người chàng có đại khí vận, có mệnh đế hoàng, cho nên nàng muốn bắt đầu hợp tác với chàng từ bây giờ, giúp chàng đoạt lấy vị trí ấy. Đại hạ những năm nay liên tục gây khó dễ Huyền Nguyệt cung, cung chủ rất bất mãn với phụ hoàng của chàng. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần mỉm cười. Hắn đương nhiên biết lời Lâm Uyển Vân nói là giả. Trước đây, khi gặp Trần Uyển Dung, hắn đã xem qua tư liệu của nàng. Trần Uyển Dung định dùng loại tình cổ nào đó cho hắn, rồi dùng máu tươi của hắn luyện chế cái gì đó gọi là Phục Long Chú. Trần Trong mắt Trần Uyển Dung, hắn chỉ là một công cụ. Trần Uyển Dung làm sao có thể thừa nhận hắn là thần tử? Lộ Thần lúc này nói, nguyên lai là vậy. Ông ngoại ta hôm qua đến Bắc quận có nói với ta rằng mẹ ta vốn là thần nữ Huyền Nguyệt Cung. Ta còn hơi ngạc nhiên, không ngờ mẹ ta thật sự là thần nữ Huyền Nguyệt Cung. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Lâm Uyển Vân, giả vờ như không biết gì, tiếp tục nói, vậy thì, địa vị của ta, một thần tử, ở Huyền Nguyệt Cung khá cao nhỉ. Lâm Uyển Vân thấy Lộ Thần dường như tin lời mình nói dối, liền tiếp tục nói, mẹ chàng là đệ tử của tôn giả Huyền Nguyệt Cung, địa vị còn trên cả cung chủ. Chàng là con của nàng, đương nhiên có địa vị khá cao ở Huyền Nguyệt Cung. Lộ Thần liền nói, nếu Huyền Nguyệt Cung giúp ta đoạt được vị trí ấy, họ sẽ cầu ta làm gì? Lâm Uyển Vân nói, sẽ không cầu chàng làm gì cả, chỉ cần sau này cho phép Huyền Nguyệt Cung chiêu thu đệ tử trong lãnh thổ đại hạ là được rồi. Huyền Nguyệt Cung coi trọng truyền thừa hơn, thực ra không quan tâm đến chuyện thế tục. Lộ Thần nói, ta, ra là thế, xem ra ta đã hiểu lầm Trần cô nương. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân hỏi, chẳng lẽ thần nhi cho rằng cung chủ đến Bắc quận là vì mục đích khác? Lộ Thần mỉm cười, trả lời, ta còn tưởng rằng nàng đến Bắc quận là để ý đến thân thể của ta. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân nhất thời không biết nói gì cho phải, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu suy nghĩ kỹ, lời Lộ Thần nói cũng đúng. Trần Uyển Dung đến Bắc quận, mục đích chính là để cho Lộ Thần chúng tình cổ, đến hắn thành bù nhìn của nàng, rồi cam tâm tình nguyện lấy máu cho nàng chế tác phục long chú. Theo một nghĩa khác, cũng coi như là để ý đến thân thể của Lộ Thần. Nhưng ý Lộ Thần hiển nhiên không phải ý đó. Lâm Uyển Vân không biết nên nói với Lộ Thần điều gì, nói hắn tự luyến hay nói hắn tự nhận mình quá chuẩn xác. Lộ Thần lúc này hạ giọng, nở nhẹ nói, Lâm Di, ta có thể hỏi chị một chuyện không? Thấy Lộ Thần đột nhiên hạ giọng, vẻ mặt lén lút, Lâm Uyển Vân tò mò hỏi, chuyện gì? Lộ Thần hỏi, Trần cô nương có yêu mến nam nhân không? Nghe câu hỏi này, Lâm Uyển Vân sửng sốt, Lộ Thần hỏi như vậy, chẳng lẽ là hắn có ý với Trần Uyển Dung? Đây đối với Trần Uyển Dung mà nói quả là chuyện tốt. Một khi Lộ Thần để ý đến Trần Uyển Dung, nhất là nếu hắn muốn chiếm hữu nàng, thì Trần Uyển Dung sẽ có cơ hội lấy tình cảm chế ngự Lộ Thần. Trước đó, Lộ Thần luôn thờ ơ với nàng. Trần Uyển Dung ở Bắc Vương phủ chờ đợi lâu như vậy mà vẫn không có cơ hội tiếp cận Lộ Thần. Nay Lộ Thần dò hỏi chuyện tình cảm của Trần Uyển Dung, tức là hắn muốn thử theo đuổi Trần Uyển Dung. Lâm Uyển Vân nói tiếp, cung chủ luôn đặt tâm vào việc tu luyện. Theo tôi biết, nàng chưa từng động lòng với bất cứ nam nhân nào. Nhưng mà, Lâm Uyển Vân nói rồi lại thôi, rồi nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần nói, nhưng mà, nàng có vẻ như hơi có hứng thú với thần nhi. Lâm Uyển Vân hôm nay đến đây là để tạo cơ hội cho hai người, cho nên nàng phải tìm cách khiến Lộ Thần để ý đến Trần Uyển Dung. Nghe Lâm Uyển Vân nói xong, Lộ Thần cười nói, Lâm Di, người đừng trêu ta chứ, một tiên tử như cô Trần làm sao lại để mắt đến một kẻ tầm thường như ta. Lâm Uyển Vân nói, thần nhi, đừng nói vậy. Dù người là người thế tục, nhưng khí phách của người khiến nàng vô cùng kính phục, nhất là khi người biết rõ 30 vạn quân man tộc tiến đánh phương Nam mà vẫn quyết tâm bảo vệ Nhạn Thành. Điều đó khiến cung chủ vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa, cung chủ không chỉ một lần nói với tôi rằng người rất anh tuấn. Tôi cảm thấy cung chủ có tình cảm với người. Lộ Thần giả vờ không tin, nhìn Lâm Uyển Vân nói, thật hay giả? Lâm Di, người đừng lừa ta đấy nhé. Lâm Uyển Vân nói, tôi làm sao lừa người được? Người nghĩ xem, nếu cung chủ không có hứng thú với người, sau khi về Huyền Nguyệt Cung, rất có thể sẽ không đến Bắc quận nữa. Ấy vậy mà nàng mới về không bao lâu đã lại đến Bắc quận. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nàng rất coi trọng người. Đương nhiên, tôi chỉ là đoán thôi. Nàng nghĩ gì chỉ có nàng mới biết. Nhưng tôi cảm thấy nàng có thể đã động lòng với người. Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi, Lâm Di, các người trong Huyền Nguyệt Cung có được phép kết hôn không? Lâm Uyển Vân trả lời, Huyền Nguyệt Cung không cấm nam nữ đệ tử ở bên nhau, cũng chưa bao giờ phản đối đệ tử tìm đạo lữ, chỉ là không thể sinh con. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần nhỏ giọng nói, vậy nếu cô Trần đồng ý, tôi có thể cưới nàng chứ? Chỉ cần nàng không sinh con của tôi là được rồi. Lâm Uyển Vân nói, đúng vậy. Ngộ Thần không nói gì nữa, hắn giả vờ như đang suy nghĩ. Thấy Lộ Thần ngẩn người, Lâm Uyển Vân nghĩ thầm, xem ra Lộ Thần đã động lòng rồi. Cứ tiếp tục khéo léo dẫn dắt, có lẽ sẽ đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân nhắc nhở, thần nhi, tuy cung chủ có thể có đạo lữ, nhưng nàng khác với những nữ tử bình thường, nàng không phải loại người tùy tiện. Lộ Thần cười nói, Lâm Di, tôi hiểu ý người. Ý người là đừng biểu hiện quá thô lỗ, quá vội vàng trước mặt nàng, đúng không? Lâm Uyển Vân nói, cũng gần như vậy. Lộ Thần nói, Lâm Di yên tâm, dù tôi có hảo cảm với cô Trần, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như với những thê thiếp khác của mình. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân thở phào nhẹ nhõm, việc này xem như đã thành công một nửa. Hy vọng cung chủ có thể vì Nguyệt tỷ mà tha cho Bắc Vương một mạng. Bắc Vương tuy là con trai của Hạ Hoàng, tuy có phần háo sắc, nhưng sau một thời gian ở chung, họ phát hiện Bắc Vương là người yêu dân như con, Một vị minh quân như vậy, trong thiên hạ này đã rất hiếm. Lúc này, Lộ Thần nhỏ giọng hỏi, Lâm Di, nếu tôi muốn theo đuổi cô Trần, người có ý kiến gì không? Nụ cười nhẹ hiện lên trên má Lâm Uyển Vân. Tôi tại sao lại có ý kiến? Thật ra tôi cũng muốn thấy cung chủ có được một đạo lữ. Hầu hết đệ tử Huyền Nguyệt Cung đến một độ tuổi nào đó đều sẽ tìm đạo lữ. Con đừng tu luyện quá cô đơn. Tôi không muốn thấy cung chủ mãi cô đơn như vậy. Lộ Thần cười hỏi, vậy Lâm Di thì sao? Lâm Di dự định khi nào tìm đạo lữ vậy? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Lâm Uyển Vân sững sờ. Nàng đến đây chỉ để giúp Trần Uyển Dung và Lộ Thần, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện của mình. Lâm Uyển Vân bình tĩnh lại, thở dài nói, tôi đã hơn 30 rồi, sống không còn ai muốn nữa. Lộ Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp đàm thắm của Lâm Uyển Vân nói, sao lại không ai muốn chứ? Một người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Di, đàn ông nào mà không động lòng? Nếu không phải người là gì tôi đã sớm đón người về nhà rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, đầu óc Lâm Uyển Vân choáng váng, rồi trái tim nàng đập thình thịch. Lâm Uyển Vân hoàn toàn không ngờ Lộ Thần lại nói như vậy. Điều này khiến nàng nhớ đến lời nghĩa đệ nói dặn dò nàng không lâu trước đây. Nghĩa phụ nàng muốn gả nàng cho chàng trai trẻ trước mắt này, để nàng trở thành vợ của chàng. Lâm Uyển Vân kịp phản ứng, vội vàng nói, Thần Nhi, không được nói linh tinh như vậy. Thấy Lâm Uyển Vân run nhẹ, vẻ mặt sợ hãi, Lộ Thần tiếp tục nói, Lâm tỷ, ta không có nói linh tinh. Lâm tỷ ở Bắc Vương phủ cũng đã một thời gian, hẳn hiểu rõ ta. Gần đây ta thường xuyên đến Xuân Thanh viện, thời gian dành cho Gia Luật Nam Yên nhiều hơn hẳn các thiếp khác, bởi vì ta thích kiểu phụ nữ chín chắn lại quyến rũ như Gia Luật Nam Yên, mà Lâm tỷ hoàn toàn giống như vậy. Nghe Lộ Thần nói thẳng thừng như vậy, Lâm Uyển Vân cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng thậm chí nghi ngờ Lộ Thần đã có ý đồ với mình. Lâm Uyển Vân thầm may mắn, may mà mình là tỷ muội kết nghĩa với Nguyệt tỷ tỷ, nếu không e rằng Lộ Thần thật sự có ý đồ với mình. Lâm Uyển Vân liền nói, Thần Nhi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện hợp tác giữa Bắc Quận và Huyền Nguyệt Cung đi. Lộ Thần cười nói, được. Lâm Uyển Vân hỏi, ngươi cần người như thế nào? Ta sẽ báo cáo với cung chủ, để cung chủ phái đệ tử xuống núi. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, ta cần vài người biết chữ, không biết đệ tử Huyền Nguyệt Cung có biết chữ không? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân hơi sững sờ, biết chữ? Lộ Thần cần người biết chữ để làm gì? Hiện giờ Bắc Quận không có quân kỵ binh, mà Lộ Thần lại quyết đoán cải cách ở Bắc Quận. Những cải cách đó đã đụng chạm đến lợi ích của không ít người, tình thế của hắn vô cùng nguy hiểm. Vậy mà Lộ Thần lại không cầu Huyền Nguyệt Cung phái đệ tử mạnh, lại cần người biết chữ. Người biết chữ làm sao bảo vệ được hắn? Lâm Uyển Vân tò mò hỏi. Đại đa số đệ tử Huyền Nguyệt Cung đều biết chữ, nhưng ngươi cần người biết chữ để làm gì? Lộ Thần thở dài, ta thấy dân chúng Bắc Quận thiếu văn hóa, hầu hết không biết đọc biết viết, cho họ xem thông báo mà họ cũng không hiểu, cần người giải thích, cho nên ta quyết định tìm người dạy họ đọc viết. Cái này, Lâm Uyển Vân hơi im lặng, dân thường cần đọc viết sao? Hoàn toàn không cần thiết. Nàng cảm thấy Lộ Thần quản quá nhiều chuyện, tuy nhiên nàng cũng thấy Lộ Thần đối xử khá tốt với dân chúng, nếu không hắn cũng không miễn thuế nông nghiệp, nhưng Lộ Thần lại tốt với họ quá mức, lại còn muốn mời người dạy dân chúng đọc viết. Lâm Uyển Vân cùng người thời đại này nghĩ giống nhau, cho rằng dân thường căn bản không cần đọc sách, biết chữ, không phải ai cũng có thể thi đỗ làm quan, cứ yên tâm làm dân thường cả đời là tốt rồi. Tuy nghĩ vậy, nhưng Lâm Uyển Vân vẫn nói, được rồi, ta sẽ báo cáo với cung chủ, để cung chủ phái vài đệ tử biết đọc biết viết xuống núi. Đây là lần hợp tác đầu tiên với Bắc Quận, cũng là lần tiếp xúc gần gũi nhất với Lộ Thần, cho nên Huyền Nguyệt Cung nhất định phải nắm bắt cơ hội, bất kể Lộ Thần yêu cầu gì, họ đều phải đáp ứng. Nhưng Lâm Uyển Vân vẫn thấy yêu cầu của Lộ Thần quá ít đối với Huyền Nguyệt Cung, nên nàng lại hỏi dò, Thần Nhi, ngươi còn cần gì nữa không? Ví dụ như tin tức. Lộ Thần cười nói, hiện tại thì không cần, ta có mạng lưới tin tức riêng. Tuy Huyền Nguyệt Cung có nhiều nguồn lực, nhưng hiện tại Lộ Thần chưa tính toán dựa dẫm vào Huyền Nguyệt Cung, vẫn phải chờ hắn chinh phục được Trần Uyển Dung đã. Lúc này Lộ Thần nhỏ giọng nói, Lâm tỷ, ta muốn theo đuổi Trần cô nương, tỷ nhất định phải giúp ta nhiều nha. Lâm Uyển Vân mỉm cười, yên tâm, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt nàng. Lộ Thần nói, vậy phiền Lâm tỷ rồi. Nói đến đây, Lộ Thần cảm thấy buồn ngủ, tối qua luyện thương cả đêm, ngay cả võ công tông sư như hắn cũng chịu không nổi, liền tiếp tục nói, Lâm tỷ, nếu không có việc gì khác, ta về phòng ngủ trước. Tối qua ta ở thư phòng bận rộn cả đêm không ngủ. Lâm Uyển Vân nói, được rồi, Thần Nhi, ngươi đi nghỉ đi. Lộ Thần không nói gì nữa, trực tiếp về chính viện. Lúc trở về, Lộ Thần thấy các thiếp của mình đang ngồi uống trà ở đại điện chính viện. Khi trở về, Lộ Thần thấy Sở Ngữ Cầm nhìn mình với vẻ u oán. Thấy vẻ mặt của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần hơi nghi hoặc, chẳng lẽ bị nàng phát hiện? Mục Tử Huyên cười nói, vương gia, ta đã bảo người nấu cháo, chàng uống bây giờ nhé. Lộ Thần nói, ú. Rồi Lộ Thần ngồi xuống, vừa ngồi xuống, liền thấy các nữ nhân của mình nhìn chằm chằm mình. Lúc này Sở Ngữ Cầm nói, thần nhi, thư phòng tối rất lạnh, làm việc gì thì về phòng ngủ đi, ở tư phòng cả đêm, nếu nhiễm hàn khí thì ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của chàng. Lộ Thần cười nói, Sở tỷ nói đúng, lần sau ta nhất định chú ý. Cùng lúc đó, trong phòng Sở Thanh Ly, Sở Thanh Ly ngồi trong bồn tắm, liên tục lau rửa thân thể. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra tối qua, thân thể mềm mại của nàng lại không ngừng run rẩy, nàng lại phát ra những âm thanh xấu hổ như vậy, thậm chí còn chủ động ôm Lộ Thần. Sao nàng lại trở nên như vậy? Tất cả chỉ là một giao dịch, mà chính mình lại thích thú. Sở Thanh Ly không thể tha thứ cho chính mình. Sở Thanh Ly nhíu mày, như hiểu ra điều gì đó. Thôi miên, chắc chắn là thôi miên. Nếu không phải thôi miên, sao nàng lại trở thành người xấu hổ như vậy? Chắc chắn là Lộ Thần thôi miên nàng. Tên ác ma này lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù hắn. Hiện tại nàng tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng tương lai thì chưa biết. Nàng nhất định sẽ nỗ lực mạnh lên, cuối cùng có một ngày nàng sẽ khiến Lộ Thần phải trả giá nát. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy nhiên nàng đã mất đi sự trong trắng, nhưng tất cả đều là vì tỷ tỷ mình. Chỉ cần hầu hạ Lộ Thần thêm 99 lần nữa, tỷ tỷ nàng sẽ được tự do. Nếu mỗi ngày hầu hạ Lộ Thần một lần, thì nhiều lắm là 3 tháng nữa Lộ Thần sẽ giải trừ thôi miên cho tỷ tỷ nàng. 3 tháng thôi, cắn răng là qua được. Chỉ cần nghĩ đến tỷ tỷ mình sẽ được tự do, Sở Thanh Ly cảm thấy tất cả những gì nàng làm đều đáng giá. Chỉ là bị Lộ Thần, ta cũng chẳng có gì là không thể chấp nhận được. Tuy thân thể có cảm giác khác thường, nhưng nàng không cảm thấy đau khổ. Hơn nữa, nàng phát hiện chỉ cần rời xa Lộ Thần, công lực của nàng liền khôi phục. Nghĩ như vậy, dù đã mất đi sự trong trắng, nhưng nàng cũng không có tổn thất lớn gì khác. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly thì thào nói, còn 99 lần nữa, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nhanh chóng giúp người được tự do. Bắc quận cải cách quy mô lớn, tin tức nhanh chóng truyền đến kinh thành. Mộ Thần là phiên vương đầu tiên sở hữu toàn bộ đất phong theo đúng quy định của pháp lệnh. Thổ địa vốn là vấn đề nhạy cảm, hắn động đến quyền sở hữu thổ địa, tin tức liền nhanh chóng lan truyền. Một viên đá ném xuống nước làm dấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này vừa đến kinh thành, sự chú ý về chiến sự đại võ và đại hạ liền giảm xuống. Chủ đề bàn luận của dân chúng hầu hết là về cải cách ở Bắc quận, phủ Bát hoàng tử. Hôm nay có không ít người thế gia đến, cả Sở Hồng Phi, con bất hiếu của Sở Hùng, cũng có mặt. Lần này hắn đại diện cho toàn bộ Sở gia. Tuy Sở Hùng đã mất chức gia chủ, nhưng nhờ vào việc thân cận với Bát hoàng tử, Sở Hầu Phi vẫn giữ được địa vị không khác mấy so với trước kia trong Sở gia. Lần này họ tập trung ở phủ Bát hoàng tử chủ yếu để bàn luận về chiến sự đại võ và đại hạ. Hà Hoàng cũng định thỏa hiệp, chiến sự sắp kết thúc, giờ là lúc bàn điều kiện. Đại võ muốn kết thúc chiến sự chắc chắn cần Sở gia hòa giải, đồng thời đại hạ cũng phải trả giá lớn. Nếu đại võ đồng ý kết thúc chiến sự, tiếp theo sẽ là sự mặc cả giữa các thế gia và Hạ Hoàng. Lần này chiến sự rõ ràng do các thế gia châm ngòi, Hà Hoàng muốn kết thúc chiến tranh, đương nhiên phải có thành ý. Sở Hồng Phi lúc này khá đắc ý, trước kia khi cha mình còn là gia chủ, hắn luôn bị xem nhẹ, không ngờ chức gia chủ của phụ thân vừa bị tước đoạt, hắn con trai của cựu gia chủ lại được trọng dụng. Lần này hắn đại diện cho toàn bộ Sở gia, nếu Sở gia không coi trọng hắn, kỳ không thể nào để hắn đến. Trước đây cha hắn luôn cho rằng hắn ăn chơi hưởng lạc, không ra gì, nên không cho hắn tham gia việc lớn của gia tộc. Điều này khiến hắn sớm đã bất mãn, hắn dù sao cũng là con trai của gia chủ, vậy mà quyền lực trong tay còn không bằng những người con thứ khác trong Sở gia. Giờ thì khác rồi, từ khi cha hắn mất chức, hắn hầu như tham gia tất cả các việc lớn nhỏ của Sở gia. Rõ ràng Sở gia rất coi trọng hắn, chỉ cần nghĩ đến tương lai mình có cơ hội trở thành gia chủ, Sở Hồng Phi lại càng kích động. Để rút ngắn khoảng cách với Bát hoàng tử Lộ Thư Vân, Sở Hồng Phi đề nghị, điện hạ, ta thấy đây là cơ hội tốt cho ngài, bệ hạ đã định thỏa hiệp, vậy chúng ta các thế gia Giang Nam nên mạnh tay hơn, cách bệ hạ lập ngài làm thái tử. Chỉ cần ngài là thái tử, ngài sẽ nắm giữ quyền lực lớn hơn, đến lúc đó các hoàng tử khác không thể nào là đối thủ của ngài. Nghe Sở Hồng Phi, Lộ Thư Vân cười nhạt, Sở huynh nói hay đấy, nhưng làm thái tử không phải là chỗ tốt, nhất là lúc này. Lộ Thư Vân cũng muốn làm thái tử, nhưng hắn suy nghĩ kỹ, nếu giờ ép buộc phụ hoàng lập mình làm thái tử, hắn sẽ đối đầu không chỉ với phụ hoàng mà còn với tất cả các hoàng tử khác. Chức thái tử này e rằng nóng mông, hắn khó mà giữ vững được. Đại diện vương gia, Vương Vịnh nói, điện hạ nói đúng, giờ tuyệt đối không thể đề cập đến việc làm thái tử với bệ hạ. Một khi bệ hạ lập điện hạ làm thái tử, chẳng khác nào nói cho mọi người biết chiến sự đại võ và đại hạ lần này do các thế gia Giang Nam châm ngòi, và bệ hạ đang thỏa hiệp với chúng ta, nên mới lập điện hạ làm thái tử. Binh bộ thị lang Vương Thành Sóc cười nói, thực ra cũng không phải hoàn toàn không thể đề cập. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Vương Thành Sóc. Vương Vịnh hỏi, biểu huynh có ý kiến gì? Vương Thành Sóc nói, hiện giờ điện hạ chưa có công lang gì, nếu đột nhiên trở thành thái tử, chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất mãn. Nhưng chiến sự Đại Võ và Đại Hạ vẫn chưa kết thúc. Nếu Điện Hạ có thể lập được đại công trong chiến tranh này, thì việc làm thái tử là đương nhiên. Nghe lời Vương Thành Sóc, mọi người lập tức hiểu ra. Đúng vậy, chiến tranh chưa kết thúc, Bát Hoàng tử vẫn còn cơ hội lập công. Chỉ cần Bát Hoàng tử trở thành nhân vật then chốt, xoay chuyển cục diện chiến sự Đại Võ và Đại Hạ, thì chẳng khác nào lập được đại công lao. Đến lúc đó đề nghị lập hắn làm thái tử cũng có thể bịt miệng những thế lực khác trong triều đình. Hiện giờ Hạ Hoàng cũng định thỏa hiệp với các thế gia Giang Nam. Chỉ cần các thế gia Giang Nam đề nghị phái Bát Hoàng tử ra tiền tuyến, Hạ Hoàng sẽ hiểu ý đồ của họ và phải đáp ứng điều kiện của họ. Nghe lời Vương Thành Sóc, Lộ Thư Vân thấy lòng phấn chấn. Sao hắn lại không nghĩ đến điều này? Nếu hắn trở thành người xoay chuyển cục diện chiến sự này, thì việc làm thái tử chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Chỉ cần nghĩ đến vị trí mình hằng mong ước, Lộ Thư Vân vô cùng phấn khởi. Đúng lúc đó, thân vệ của Lộ Thư Vân đột ngột đến trước mặt hắn, thì thầm vào tai hắn một câu gì đó, rồi đưa cho hắn một bức mật báo. Lộ Thư Vân mở mật báo ra, liếc qua nội dung, vẻ mặt chuyển từ tò mò sang cau mày, rồi lại nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn đưa mật báo cho Vương Vịnh bên cạnh. Vương Vịnh tò mò không biết Lộ Thư Vân đọc được mật báo gì mà lại vui vẻ như vậy. Mở ra xem xét, hóa ra là về cải cách ở Bắc quận. Đọc xong nội dung mật báo, Vương Vịnh hừ lạnh. Trong thiên hạ, đất đai đều là của vua, đất đai xung quanh đều là thần dân của vua. Bắc Vương thật là khẩu khí lớn, không sợ miệng nói ra mà nuốt không trôi. Nói rồi, Vương Vịnh đưa mật báo cho những người khác trong đại sảnh. Những người trong đại sảnh đều là người thế gia. Nhìn thấy Bắc Vương muốn thu hồi toàn bộ quyền sở hữu thổ địa, đều tỏ vẻ khó chịu. Bắc Vương không phải là thu hồi quyền sở hữu thổ địa, mà là muốn lấy mạng họ. Sở Hồng Phi tuy không hiểu chính trị, nhưng đọc xong phương án cải cách ở Bắc quận trong mật báo, vẫn không nhịn được nói, Bắc Vương thật là không biết sống chết, lại dám công khai thu hồi thổ địa. Vương Vịnh nói, Điện Hạ, Bắc Vương không thể để yên, một khi mở ra tiền lệ này, các thế gia chắc chắn bị ảnh hưởng. Tuy Bắc Vương chỉ cải cách ở đất phong của mình, chính sách của Bắc Quốc tạm thời không ảnh hưởng đến các nơi khác trong đại hạ. Nhưng đây là ngọn lửa, một khi lan rộng, đối với các thế gia sẽ là một tai họa lớn. Vần như cùng lúc, tất cả những người thế gia đều nổi lên sát khí đối với Lộ Thần, dám động đến quyền sở hữu thổ địa, Bắc Vương phải chết. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe Vương Vịnh nói xong, Lộ Thư Vân cười nói, bản vương cửu đệ này quả thật cái gì cũng dám làm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc này chỉ sợ là phụ hoàng muốn làm, Lộ Thần chỉ là một phiên vương mà thôi. Lộ Thư Vân không tin Lộ Thần có thể nói ra câu trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Vương Vịnh nói, Điện Hạ, dù đây là ý của Bắc Vương hay ý của Bể Hạ, chỉ cần ai dám tiên phong, các thế gia chúng ta sẽ không để hắn dễ dàng. Người nghĩ ra biện pháp cải cách này tâm địa hiểm ác, đây là muốn triệt để tiêu diệt các thế gia chúng ta. Cũng không trách Vương Vịnh phản ứng mạnh mẽ. Cải cách ruộng đất ở Bắc quận đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của các thế gia. Hiện nay, các thế gia đều nhiều thôn tính, sát nhập đất đai mà giàu có. Nay đột nhiên có người muốn thu hồi quyền sở hữu đất đai về cho người nắm quyền tối cao, hoặc nộp cho quốc gia, thậm chí sau này cấm mua bán đất đai. Chẳng phải là đào tận gốc các thế gia sao? Tuy đây chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng các thế gia tuyệt đối không cho phép loại mầm mống này xuất hiện. Lộ Thư Vân nói, bản vương đã nhận được tin tức, người khác chắc cũng đã nhận được. Xem ra ngày mai triều đình sẽ rất náo nhiệt. Những thế lực nắm giữ đất đai không chỉ có các thế gia đại tộc, còn có giai cấp sĩ đại phu, những quan lại trong triều. Ai chẳng có cả vạn mẫu dụ tốt. Bắc Vương công khai thu hồi quyền sở hữu đất đai trong phong địa về tay mình, một phiên vương mà còn dám làm như vậy, vậy sau này Hạ Hoàng cũng có thể làm vậy sao? Cho nên các quan viên tất nhiên sẽ phản đối, dù Bắc Vương chỉ làm trong phong địa của mình cũng không được. Lộ Thư Vân như đã thấy hình ảnh cả triều văn võ đang vạch tội Lộ Thần. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng cung, trong Ngự Hoa Viên, Hà Hoàng cầm bản tin trong tay, xem đi xem lại, ánh mắt nửa ngày không rời khỏi bản tin. Hà Hoàng thì thào, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, bá khí, thật bá khí, đây quả thật là tiểu cửu nói ra sao. Nói xong, Hà Hoàng ném bản tin về phía Tư Đồ Sách đang ngồi trong đình. Tư Đồ Sách tiện tay đón lấy, rồi xem lướt qua. Đọc xong nội dung bản tin, Tư Đồ Sách mới hiểu tại sao Hạ Hoàng vừa đọc xong bản tin này lại đứng im tại chỗ, ánh mắt cứ quét đi quét lại trên bản tin. Không cần bàn cãi, câu trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần của Bắc Vương nhất định sẽ gây chấn động đại hạ. Tuy trên danh nghĩa, vương triều Đại Hạ do hoàng thất Đại Hạ sáng lập, thiên hạ đất đai đều thuộc về hoàng đế, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chưa từng có vị hoàng đế nào dám trực tiếp ban hành pháp lệnh quy định đất đai Đại Hạ đều thuộc về hoàng đế. Nếu ai dám làm vậy, e rằng ngôi vị hoàng đế cũng sẽ chấm dứt. Trên đời này chưa từng có ai, chưa từng có vị quân vương nào nói ra câu trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Câu nói này đại khái có nghĩa là toàn bộ đất đai thiên hạ đều thuộc về quân vương. Tất cả bách tính đều là thần dân của quân vương. Tuy lý lẽ là như vậy, nhưng thân là quân vương, thân là người nắm quyền, tuyệt đối không thể nói ra câu nói này. Nếu toàn bộ đất đai thiên hạ đều thuộc về hoàng thất, thì những người năm xưa cùng hạ thái tổ đánh thiên hạ kia chẳng phải công sức đều ủ phí sao? Chính vì chưa từng có ai nói ra câu nói này, nên hạ hoàng khi đọc được câu này mới cảm thấy vô cùng rung động. Đặc biệt sau khi đọc phần cải cách ruộng đất ở Bắc quận trong bản tin, ông ta phát hiện Bắc Vương còn cấp tiến hơn mình gấp ngàn lần. Tuy nhiên đến giờ hắn vẫn chưa xác định Lộ Thần có phải con trai ruột của mình hay không. Nhưng câu nói của Lộ Thần khiến hắn lập tức dành nhiều thiện cảm cho hắn. Từ khi Đại Hạ được lập quốc đến nay, không ít hoàng đế khi lên ngôi đều đầy lòng nhiệt huyết, muốn noi gương Hạ Thái Tổ khai cương thác thổ, lập nên đại công, biến Đại Hạ thành vương triều mạnh nhất thiên hạ. Kết quả, họ đều bị đủ loại thế lực kiềm chế, bị các thế gia cản trở. Cuối cùng triều đình rơi vào tay thế gia. Các hoàng đế tài năng xuất chúng nhưng không có chỗ dụng võ, chỉ đành hưởng lạc trong cung cấm, rồi già chết. Lô Hành Thu khi lên ngôi cũng đầy nhiệt huyết, cho rằng mình nhất định sẽ trở thành một vị hoàng đế khai cương thác thổ kế thừa sự nghiệp của Hạ Thái Tổ. Khai cương thác thổ, hắn quả thực đã làm được. Trần Quốc xưa kia đã bị hắn diệt vong. Nhưng sau khi diệt Trần, hắn phát hiện mệnh lệnh của mình ngày càng bất lực. Bất cứ việc gì hắn muốn làm đều bị các thế gia trong triều cản trở. Là một hoàng đế mà lại không thể khống chế triều đình, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Thế gia bất diệt, Đại Hạ mãi mãi không thể là đại hạ của hắn. Hắn chỉ là một con rối do thế gia dựng lên mà thôi. Khi Lộ Hành Thu thấy các hoàng tử của mình cấu kết với các thế gia, hắn vô cùng thất vọng. Đồng thời, hắn cũng cho rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tay nhằng đời hạ hoàng kế tiếp, đời hạ hoàng kế tiếp nữa, thậm chí đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ là con rối của thế gia. Lúc này, hạ hoàng cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Không ngờ rằng hoàng tử đầu tiên dám công khai khiêu chiến thế gia lại là người mà hắn coi thường và ghét bỏ nhất. Tư Đồ Sách xem xong thư tín trong tay, đặt xuống bàn rồi hỏi: "Lão thần từng nói Bắc Vương có chi khí của Hạ Thái Tổ, bệ hạ không tin, giờ bệ hạ đã tin lời lão thần nói rồi chứ?" Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, hắn dám nói ra lời ấy, trẫm rất khâm phục dũng khí của hắn, nhưng mà khi chưa có thực lực lại sớm bộc lộ ý đồ là hành động ngu xuẩn. Sau này, hắn không chỉ bị các quan viên thế gia và sĩ đại phu tập thể luận tội, mà còn sẽ phải đối mặt với vô số ám sát. Lộ Thần cải cách ở Bắc Quốc đã chọc giận các thế gia và sĩ đại phu, họ sẽ không để Lộ Thần sống sót. Dù Lộ Thần có thể có Hạ Hoàng ở phía sau, đất đai là lợi ích căn bản của họ, họ sẽ không để bất cứ ai động chạm đến lợi ích cốt lõi của mình, vung chi là phiên vương, dù là Hạ Hoàng cũng không được. Cũng chính vì thế, Hạ Hoàng mới rất khâm phục Lộ Thần. Lộ Thần đã động đến vấn đề quyền sở hữu ruộng đất, điều này chẳng khác nào liều chết. Đồng thời, Hạ Hoàng lại có chút hiếu kỳ. Quân kỵ Bắc quận đã bị tiêu diệt, tại sao Lộ Thần vẫn dám cải cách Bắc quận vào lúc này? Cải cách Bắc quận thì thôi đi, lại còn muốn động đến quyền sở hữu ruộng đất nữa. Thế lực bí ẩn sau lưng Lộ Thần không sợ hắn bị giết sao? Hay là họ rất tự tin vào thực lực của mình, cho rằng có thể bảo vệ Lộ Thần tốt, nên mới để Lộ Thần tùy ý làm càn? Lúc này, Hạ Hoàng nhìn Tư Đồ Sách hỏi: "Quốc sư, ngươi thấy trẫm nên ứng phó thế nào với việc các quan viên thế gia luận tội Tiểu Cửu? Là hạ lệnh đình chỉ cải cách Bắc quận, hay là trực tiếp phế bỏ tước vị phiên vương của hắn? Lộ Thần đụng chạm đến cấm kỵ, tất nhiên sẽ bị luận tội, điều này là chắc chắn rồi. Mấu chốt là hắn, một vị hoàng đế, phải bày tỏ thái độ như thế nào? Nếu không trừng phạt Lộ Thần, các quan viên sẽ cho rằng hắn và Lộ Thần cùng một ruột. Hắn đã đắc tội với thế gia, nếu lại đắc tội với giai cấp sĩ đại phu, thì đối với hắn, một vị hoàng đế, sẽ không có lợi chút nào." Nghe Hạ Hoàng hỏi vậy, Tư Đồ Sách cười nhạt một tiếng, rồi nói: "Phiên vương cải cách trên đất phong của mình, điều này vốn là hợp tình hợp ý." Nghe Tư Đồ Sách trả lời, Hạ Hoàng rất không hài lòng: "Quốc sư, ngươi đang giả ngu đấy hả? Hắn cải cách trên đất phong của mình đương nhiên không sao, nhưng hắn động đến vấn đề quyền sở hữu ruộng đất, nếu không cho thế gia và sĩ đại phu một lời giải thích, e rằng sẽ làm đại hạ rung chuyển." Tư Đồ Sách nói: "Vậy bệ hạ hãy triệu hồi 2 vạn quân triều đình ở Bắc quận về, để Bắc Vương tự mình phòng thủ phương Bắc, đồng thời tuyên bố sẽ không tiếp tục viện trợ vật tư cho Bắc Vương nữa, không có điều kiện an toàn, Bắc Vương tự nhiên không thể cải cách nữa." Tuy nói vậy, nhưng Tư Đồ Sách trong lòng không nghĩ như thế. Ông thấy, Bắc Vương đã động đến vấn đề đất đai, tức là đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thế gia và sĩ đại phu. Điều này cũng chứng tỏ quân kỵ Bắc quận chắc hẳn không có chuyện gì. Tất cả đều là bong khói do Bắc Vương thả ra, nếu không hắn không dám làm như vậy. Cho nên, dù triệu hồi quân triều đình về, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Bắc quận. Tư Đồ Sách rất tán thành cách làm của Lộ Thần. Ông thấy, biện pháp cải cách của Lộ Thần không những không có vấn đề, mà thời điểm cũng rất đúng, bởi vì triều đình căn bản không có sức lực để quản hắn làm gì ở Bắc quận. Đương nhiên, Trong thời gian tới e rằng sẽ có không ít thích khách đến Bắc quận tìm Lộ Thần gây phiền toái. Nhưng Tư Đồ Sách tin rằng với trình độ tông sư của Lộ Thần, ứng phó với ám sát của các thế gia hẳn không thành vấn đề. Hạ Hoàng suy nghĩ lời Tư Đồ Sách nói, thấy biện pháp này quả thực có thể ứng phó tạm thời. Hiện tại đang là lúc hai đại vương triều giao chiến. Nếu phế bỏ tước vị phiên vương, rất có thể sẽ khiến phiên vương nổi loạn. Lấy chiến tranh làm cớ, xử phạt Bắc vương một chút, làm bộ là được rồi. Có chiến tranh làm cớ, các thế gia và sĩ đại phu cũng sẽ không nói gì. Nếu để cho phiên vương nổi loạn, đến lúc đó gây ra nguy cơ lớn hơn cho đại hạ. Các quan viên cũng không gánh nổi trách nhiệm đó. Sáng sớm, Tuyên Chính Điện. Hôm nay, các quan viên đến rất sớm. Vừa tới Tuyên Chính Điện, họ liền bàn luận về việc cải cách ở Bắc quận, chẳng hề quan tâm đến chiến sự giữa đại hạ và đại võ. Chiến sự giữa đại hạ và đại võ tuy cũng liên quan đến họ, nhưng tiền tuyến có các chiến sĩ gánh vác. Dù đại võ mạnh hơn, cũng không thể trong thời gian ngắn đánh tới kinh thành. Còn cải cách ở Bắc quận thì khác. Vấn đề ruộng đất liên quan trực tiếp đến mỗi người trong họ. Tuy Bắc vương chỉ cải cách trong phạm vi phong địa của mình, nhìn thì không ảnh hưởng đến họ, nhưng tư tưởng của Bắc vương khiến họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Loại tư tưởng ấy tuyệt đối không thể xuất hiện ở đại hạ. Một khi nó lan rộng, lợi ích của mỗi người đều bị ảnh hưởng. Họ càng không thể chấp nhận Hạ Hoàng có ý nghĩ như vậy, nên nhất định phải bóp chết nó ngay từ trong trứng nước. Thấy các quan viên trong điện bàn luận sôi nổi về cải cách ở Bắc quận, Lông Cao Viễn cảm thấy tâm trạng phức tạp. Hắn mới vừa quyết định theo Bắc vương, sau này ủng hộ Bắc vương, vậy mà Bắc vương lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Bắc quận. Lộc pháp để quy định quyền sở hữu ruộng đất thuộc về vương gia, việc này Bắc vương cũng dám làm. Bên cạnh Bắc vương không có một quan viên hay mưu sĩ nào ngăn cản hắn sao? Bắc vương quả thật gan quá lớn. Lông Cao Viễn trong lòng thậm chí đã bắt đầu dao động. Hắn rất nghi ngờ Bắc vương có sống nổi qua năm sau không. Dù Hạ Hoàng không trừng phạt Bắc vương, các thế gia, các sĩ đại phú cũng sẽ âm thầm sai người ám sát hắn. Nghĩ đến đó, Lâm Cao Viễn thở dài. Hắn vốn tưởng Bắc vương là người giỏi che giấu, sau này sẽ thành đại khí, nhất định có nhiều đất dụng võ. Không ngờ Bắc vương lại lỗ mãng như vậy. Cũng không biết trọng kỵ binh Bắc quận có bị diệt không. Xem ra phải chờ con trai mình về để hỏi rõ tình hình Bắc quận. Đúng lúc Lâm Cao Viễn đang ngẩn ngơ, trong điện vang lên tiếng thái giám: "Bệ hạ giá lâm." Nghe vậy, điện nghị vừa rồi còn ồn ào như chợ, lập tức trở nên tĩnh lặng. Rất nhanh, Hà Hoàng mặc long bào màu vàng kim bước lên long đài, ngồi trên long ỷ. Ông thản nhiên nói: "Chư vị ái khanh vừa rồi đang bàn luận gì mà sôi nổi thế? Chẳng lẽ tiền tuyến chiến sự có biến lớn mà trẫm không hay biết?" Thấy Hạ Hoàng cố tình giả vờ không biết, một ngôn qua thế gia không nhịn được nữa, bước ra nói: "Đề hạ, thần cáo tội Bắc vương bất tuân pháp luật, bất kính lễ chế, hà hiếp bách tính, làm loạn trong phong miện. Thần đề nghị tước bỏ vương hiệu của Bắc vương, bắt hắn về kinh thành trị tội." Nghe vậy, Hạ Hoàng tỏ ra vẻ hoang mang, nói: "Bắc vương, các ngươi không phải đang bàn luận tiền tuyến sao? Sao lại bàn đến Bắc vương? Hắn làm chuyện gì mà trẫm không biết? Lại có ái khanh cáo tội hắn." Thấy Hạ Hoàng giả vờ như không biết gì, các đại thần trong điện thoáng giật mình. Chẳng lẽ những việc Bắc vương làm ở Bắc quận là do Hạ Hoàng chỉ đạo? Chẳng lẽ Hạ Hoàng định lập pháp thu hồi quyền sở hữu ruộng đất? Đúng lúc đó, Triệu Văn Hàn đứng dậy: "Bệ hạ, thần nghe nói Bắc vương đang cải cách ở Bắc quận, muốn lập pháp quy định quyền sở hữu tất cả ruộng đất ở Bắc quận thuộc về một mình hắn, bất kỳ ai không được tùy tiện mua bán. Hành động cướp đoạt trắng trợn của Bắc vương sẽ nghiêm trọng tổn hại xã tắc đại hạ, cần cho rằng nên lập tức ngăn chặn Bắc vương tiếp tục cải cách, nếu không đại hạ sẽ nguy." Hà Hoàng nhướng mày nói: "Triệu ái khanh quả thật thông tin linh hoạt, trẫm còn chưa biết mà ái khanh lại biết trước rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phiên vương cải cách lập pháp trong phong địa của mình, xem ra cũng không liên quan mấy đến triều đình. Triều đình tùy tiện can thiệp vào việc của phiên vương, e rằng sẽ khiến các phiên vương bất mãn." Triệu Vân Hàn vội nói: "Bệ hạ, cải cách của Bắc vương đã khiến dân chúng phẫn nộ. Hiện nay, dân chúng khắp nơi đang bàn tán về chuyện Bắc quận, chiến sự tiền tuyến cũng chẳng mấy ai quan tâm nữa. Nếu không ngăn chặn cải cách của Bắc vương, không trừng phạt hắn, dân chúng sẽ cho rằng bệ hạ cho phép Bắc vương làm vậy. Thậm chí có thể cho rằng bệ hạ sau này cũng sẽ lập pháp thu hồi tất cả ruộng đất trong đại hạ. Hiện nay tiền tuyến căng thẳng, nếu binh lính biết ruộng đất họ đổi lấy bằng quân công cũng bị thu hồi, họ còn lòng nào đánh vì đại hạ, vì bệ hạ nữa. Cho nên thần cầu bệ hạ nghiêm trị Bắc vương." Nói xong, Triệu Văn Hàn quỳ xuống. Thấy Triệu Văn Hàn quỳ, các quan viên cùng phe với ông cũng ào ào quỳ xuống, đồng thanh nói: "Cầu bệ hạ nghiêm trị Bắc vương." Thấy hơn nửa triều đình quỳ xuống, Hạ Hoàng không hề nao núng. Ông đã nhận được tấu chương từ hôm qua, nên hôm nay trên triều đình thế nào ông cũng đã biết. Thực tế, các đại thần sợ nhất là ông thu hồi quyền sở hữu ruộng đất. Lời Triệu Văn Hàn vừa nói là đang thăm dò ông, đồng thời nhắc nhở ông đừng có ý nghĩ đó, không thì ngôi vị hoàng đế của ông coi như xong. Hạ Hoàng thản nhiên nói: "Nếu đúng như lời các ngươi, Bắc vương lập pháp thu hồi quyền sở hữu ruộng đất ở Bắc quận, thì hắn quả thật làm hơi quá. Tuy trẫm ban ruộng đất cho hắn, vốn thuộc về hắn. Nhưng nếu thu hồi hết, dân chúng sống sao đây? Ừm, quả thật cần phải trừng phạt. Nói xong, Hạ Hoàng nhìn về phía Lâm Cao Viễn. Hạ Hoàng hỏi, Lâm Ái Khanh, Khanh thấy nên xử phạt Bắc Vương thế nào? Có nên tước vương vị của hắn hay không? Lâm Cao Viễn sững sờ. Đây là câu hỏi khó. Nếu không trả lời khéo, không chỉ đắc tội Hạ Hoàng, mà còn đắc tội cả triều đình. Suy nghĩ một chút, Lâm Cao Viễn nói, Bắc Vương hà hiếp bách tính, không coi trọng tính mạng dân chúng, đương nhiên phải trừng phạt. Chỉ là, chiến sự giữa Đại Hạ và Đại Võ chưa kết thúc. Nếu lúc này tước vương hiệu của một phiên vương, rất có thể sẽ bức Bắc Vương phản. Tuy thần nghe nói trọng kỵ binh Bắc quận đã bị diệt, nhưng chúng ta không thể quên Bắc Vương đã chỉ huy binh lính Bắc quận tiêu diệt bộ lạc Thiên Lang Vương, đủ thấy võ lực ở Bắc quận hùng mạnh. Dù không có trọng kỵ binh, Bắc Vương vẫn có thể nhanh chóng chiêu mộ một đội quân mạnh. Nếu Bắc Vương phản, Đại Hạ sẽ lâm vào tình trạng bị tấn công từ hai phía. Lâm Cao Viễn chưa nói hết câu, Hạ Hoàng đã ngắt lời. Lâm Ái Khanh nói rất có lý, chiến sự phía trước còn chưa kết thúc, lúc này phế bỏ tước hiệu của một phiên vương là vô cùng không sáng suốt. Tuy nhiên, cũng không thể không trừng phạt. Trẫm cần phải cho bách tính Đại Hạ một lời giải thích. Vậy thì triệu hồi toàn bộ binh lính do triều đình trợ giúp cho Bắc quận về, không tiếp tục trợ giúp Bắc quận trấn thủ Thiên Quang Thành. Từ nay về sau, triều đình sẽ không còn trợ giúp Bắc quận. Dù Man tộc tràn xuống phía nam, Bắc quận cũng phải tự mình ngăn cản sự tiến công của chúng. Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Triệu Văn Hàn nhíu mày. Đây là trừng phạt gì chứ? Trừng phạt này đối với Bắc Vương e rằng chẳng đau chẳng ngứa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bắc Vương chọn thời điểm cải cách quả thật quá tốt. Hiện tại là thời chiến, xét theo đại cục, triều đình thực sự không thể tùy tiện phế bỏ một phiên vương. Nếu Bắc Vương bị ép nổi loạn, ai là người đầu tiên nói muốn phế bỏ Bắc Vương thì người đó sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lúc này Hạ Hoàng nói, tốt, các ái khanh đều đứng lên đi. Trẫm hiểu các ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng các ngươi cứ yên tâm, việc này hoàn toàn chỉ là tiểu cửu ở Bắc quận tự ý làm bậy, không liên quan gì đến trẫm. Trẫm cũng không thể lập pháp thu hồi ruộng đất khắp thiên hạ. Tuy Đại Hạ vương triều là do thái tổ đánh xuống, trên danh nghĩa tất cả ruộng đất Đại Hạ đều thuộc về hoàng thất, thuộc về trẫm, như những ruộng đất này trẫm đều đã ban thưởng hết rồi, làm sao có thể thu hồi lại được. Nghe Hạ Hoàng nói vậy, các đại thần trong triều đều cảm thấy lạ lùng. Hạ Hoàng dường như đang nhắc nhở họ rằng Đại Hạ này vốn thuộc về hắn, để họ nên biết điều một chút. Triệu Văn Hàn cảm thấy tiếp tục quỳ xuống cũng vô ích, liền đứng dậy. Sau khi Triệu Văn Hàn đứng dậy, các quan viên khác trong triều cũng ào ào đứng dậy. Lúc này Triệu Văn Hàn nói, Lâm tướng và bệ hạ nói rất có lý, là thần quá lỗ mãng, không nghĩ tới việc phế bỏ phiên vương lúc này có thể gây ra nguy hại cho Đại Hạ. Thấy Triệu Văn Hàn không còn kiên trì, đại bộ phận quan viên trong triều đều cảm thấy khó chịu. Dĩ nhiên, họ không phải bất mãn với Triệu Văn Hàn, mà chỉ là cảm thấy cứ thế để Bắc Vương thoát khỏi một kiếp, quả thật đáng tiếc. Nếu không phải hiện giờ hai đại vương triều đang giao chiến, việc làm của Bắc Vương là phải bị nghiêm trị, tư tưởng của hắn quá nguy hiểm, triều đình không thể có đại thần nào dung thứ cho hắn những ý nghĩ như vậy. Dù việc làm của Bắc Vương có thể là do Hạ Hoàng chỉ điểm, cũng vẫn không được. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng của sứ giả mặc áo đỏ. Võ Tây quận cấp báo, Đại Võ tập kết 100 vạn đại quân, phát động tấn công toàn diện. Nghe được lời sứ giả áo đỏ, các đại thần đành phải chuyển chủ đề sang chiến sự tiền tuyến, rồi bắt đầu bàn luận cách ứng phó với cuộc tấn công toàn diện của Đại Võ. Lúc này, binh bộ thượng thư Sở Cần Võ đứng ra nói, bệ hạ, chúng ta đã sớm phái sứ giả đến Đại Võ để bày tỏ ý định hòa đàm, nhưng Đại Võ vẫn tập trung quân đội tấn công Võ Tây quận. Điều này chứng tỏ trong mắt Đại Võ, thực lực Đại Hạ đã suy giảm nghiêm trọng, nên mới đưa ra ý định hòa đàm. Thần cho rằng muốn hòa đàm thì trước phải đánh lui cuộc tấn công của Đại Võ, đồng thời phải phản công ở một mức độ nào đó, như vậy mới có thể uy hiếp Đại Võ, để Đại Võ biết Đại Hạ không phải là nước mềm yếu dễ bắt nạt, để cổ vũ sĩ khí của binh lính tiền tuyến. Thần đề nghị để Bát Hoàng Tử làm chủ soái, thống lĩnh tam quân phản công Đại Võ. Nghe Sở Cần Võ nói vậy, Hạ Hoàng hơi nhào mắt lại, hắn cơ bản đã đoán được ý đồ của các thế gia giang nam. Đây là muốn để Bát Hoàng Tử lập công, rồi chuẩn bị cho hắn con đường lên ngôi thái tử. Nhưng nếu hắn đã định thỏa hiệp, thì phải làm cho họ hài lòng. Còn việc thống lĩnh tam quân, thì chắc chắn là không thể. Hạ Hoàng liền nói, Tề Vương tuy văn võ song toàn, nhưng không có kinh nghiệm thống lĩnh đại quân. Có thể để hắn ra tiền tuyến của vũ binh lính, nhưng không được tùy ý can thiệp vào quyết định của chủ soái tiền tuyến. Hạ Hoàng coi trọng nhất là binh quyền, làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác. Nếu thật sự để Bát Hoàng Tử thống soái tam quân, chỉ sợ binh quyền giao ra dễ dàng, mà muốn thu hồi lại thì sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Bát Hoàng Tử lập tức đứng ra nói, Tạ phụ hoàng đã cho nhi thần cơ hội này. Thấy Hạ Hoàng lại dễ dàng đồng ý cho Bát Hoàng Tử ra tiền tuyến, các hoàng tử khác không chịu ngồi yên, Bát Hoàng Tử có thể ra tiền tuyến, họ đương nhiên cũng có tư cách đó. Lập tức các hoàng tử ào ào đứng ra, xin Hạ Hoàng cho phép họ ra tiền tuyến cùng Đại Võ tác chiến, nhưng Hạ Hoàng không đồng ý. Chiến tranh chắc chắn sẽ sớm kết thúc, và Hoàng không thể để các hoàng tử khác ra tiền tuyến gây rối. Hạ Hoàng cho Bát Hoàng tử cơ hội là để thể hiện thiện ý với các thế gia Giang Nam, làm sao có thể để các hoàng tử khác cũng chạy ra tiền tuyến chen chân. Sau đó, trong triều là các phe phái tranh luận với nhau. Ban đầu họ định tìm phiền phức cho Bắc Vương, nhưng giờ tất cả các đại thần đều đã chuyển sự chú ý sang chiến sự tiền tuyến. Điều này hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của Lộ Thần. Dù các đại thần trong triều biết hắn đã thực hiện những cải cách ở Bắc Quận, nhưng vì cuộc chiến tranh giữa Đại Võ và Đại Hạ, triều đình không thể phân bổ thêm sức lực để gây phiền phức cho hắn. Hơn nữa, triều đình cũng không dám lúc này tìm phiền phức cho một phiên vương. Kẻ thù bên ngoài còn chưa đánh lui, đến lúc này lại nổi loạn trong nước, Đại Hạ sẽ càng thêm nguy hiểm. Dĩ nhiên, điều này khiến các đại thần trong triều vô cùng khó chịu. Hiện tại không thể động đến Bắc Vương, cũng không thể ngăn cản hắn thực hiện cải cách trên lãnh địa của mình. Chẳng lẽ cứ phải nhìn hắn ở Bắc Quận là bậy sao? Điều này nhất định là không được. Vì cải cách ruộng đất ở Bắc Quận trên danh nghĩa do Bắc Vương đề xướng, vậy thì giải quyết Bắc Vương, người đề xướng ra nó. Như vậy, cải cách ở Bắc Quận tự nhiên sẽ chấm dứt. Cùng lúc đó, tại một cửa hàng bán vũ khí nào đó, Vương Vịnh đang trao đổi điều gì đó với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, từng thớ cơ bắp nổi lên rõ ràng. Trên mặt hắn có một vết sạo dài, trông hung thần ác sát, rõ ràng là một võ giả. Nghe Vương Vịnh nói xong, người đàn ông trung niên cười ha ha, rồi nói: "Vương huynh, nếu các ngươi đến sớm hơn, e rằng tai họa ở phía Bắc kia sẽ không xảy ra." "Hừ, Huyết Nguyệt lâu quả là phế vật, thế mà lại thua trong tay Bắc Vương." Vương Vịnh cười nói: "Tô các chủ nói rất đúng, việc này phiền các ngươi Linh Võ Các, sau khi thành công, 500 vạn lượng bạc trắng sẽ được dâng lên." Tô Đằng tự tin nói: "Vương huynh yên tâm, các ngươi sẽ sớm nghe được tin tức Bắc Vương chết bất đắc kỳ tử, ngoài vị kia trong cung ra, cai cũng không thể bảo vệ được người mà Linh Võ Các muốn giết, dù là đại tông sư cũng không được." Thấy Tô Đằng tự tin như vậy, Vương Vịnh yên tâm. Linh Võ Các không phải là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, nhưng thế lực của họ làm những việc bẩn thỉu không kém gì Huyết Nguyệt lâu. Điều quan trọng nhất là Linh Võ Các không có cái tên xấu như Huyết Nguyệt lâu. Linh Võ Các bề ngoài chỉ là cửa hàng bán vũ khí, nhưng thực tế họ có rất nhiều cách kiếm tiền, trong đó có cả việc nhận giết người. Tin tức Bắc Quận thu hồi quyền sở hữu thổ địa về Bắc Vương phủ lan truyền khắp Đại Hạ, khiến Lộ Thần lập tức có vô số kẻ thù, nhiều thế lực và tổ chức dục dịch, thậm chí có kẻ ra giá mua đầu Lộ Thần. Lộ Thần dù sao cũng là Bắc Vương, con trai của Hạ Hoàng, mà vẫn có người dám treo giải thưởng bắt hắn. Điều này đủ thấy hành động lần này của Lộ Thần bị người căm phẫn đến mức nào, đồng thời cũng chứng minh Hạ Hoàng hiện giờ đã không còn chút uy lực nào. Mấu chốt là triều đình không hề có phản ứng gì, Hạ Hoàng cũng chẳng có ý định bảo vệ Lộ Thần. Sự việc do Lộ Thần tự gây ra, nên để hắn tự giải quyết. Cái gọi là tôn nghiêm hoàng thất, họ còn có thể có tôn nghiêm gì nữa? Hoàng đế mà còn bị thế gia bức đến không thể không thỏa hiệp, còn nói gì đến tôn nghiêm? Chỉ có diệt trừ hết các thế gia, thì những thế lực do các thế gia chống lưng mới không dám ngang ngược như vậy. Một tháng sau, Bắc Quận, Lộ Thần đang xử lý công việc trong thư phòng. Lúc này Lý Duệ và Mục Trường Thiên vào báo cáo tình hình cải cách gần đây ở Bắc Quận. Bắc Quận dân cư thưa thớt, nhờ sự tuyên truyền của cẩm y vệ và binh lính Bắc Quận, người dân đã phần lớn yên tâm về vấn đề đất đai, thậm chí nhiều người dân còn được cấp thêm đất canh tác, khiến họ tin tưởng Bắc Vương không hề lừa gạt họ. Việc cải cách coi như được tiến hành thuận lợi. Về cải cách quân sự cũng không gặp vấn đề lớn. Pháp lệnh Bắc Quốc quy định mọi nam thanh niên trưởng thành đều có nghĩa vụ quân sự, nhưng đó là nghĩa vụ binh, khác với quân nhân chuyên nghiệp được chiêu mộ. Sau khi làm nghĩa vụ binh vài năm, binh lính có cơ hội trở thành quân nhân chuyên nghiệp, mà đãi ngộ của quân nhân chuyên nghiệp rất tốt. Hiện nay, ở Bắc Quận có không ít binh lính cũ đã chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp. Nay quân nhân chuyên nghiệp không chỉ được cấp đất, khi trở thành quân nhân chuyên nghiệp, Bắc Vương phủ còn cấp cho họ một khoản trợ cấp lớn, thậm chí Lộ Thần còn quy định con cháu của quân nhân chuyên nghiệp được miễn phí đi học, một bước làm tăng địa vị của quân nhân lên rất nhiều. Lúc này Mục Trường Thiên nói với Lộ Thần: "Vương gia, thần thấy con đường thăng tiến giữa nghĩa vụ binh và quân nhân chuyên nghiệp còn quá ít. Theo phương án cải cách hiện nay, nghĩa vụ binh phải phục vụ nhiều năm mới có thể thăng lên quân nhân chuyên nghiệp. Như vậy đối với nghĩa vụ binh bình thường e rằng tác dụng khích lệ có hạn. Sau này chắc chắn sẽ có nghĩa vụ binh cho rằng chỉ cần làm đủ thời gian là được. Vì vậy, thần đề nghị tăng thêm một số con đường thăng tiến, ví dụ như dựa vào quân công để thăng chức, tăng đãi ngộ." Lộ Thần nói: "Bản vương cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng gần đây việc quá nhiều, bản vương chưa viết xong quy tắc thăng tiến cụ thể. Ngươi đã nghĩ ra rồi, sau khi về, ngươi viết thành tấu chương trình lên, bản vương xem xét." "Đúng, vương gia." Lộ Thần không phải không nghĩ tới vấn đề đãi ngộ của nghĩa vụ binh, hắn cố ý để cho nghĩa vụ binh và quân nhân chuyên nghiệp có sự chênh lệch về đãi ngộ, chủ yếu là để khích lệ nghĩa vụ binh nỗ lực trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chỉ có một con đường thăng tiến, hiển nhiên không thể thúc đẩy nghĩa vụ binh bình thường. Lộ Thần cũng đang suy nghĩ hoàn thiện chế độ quân công, Nói xong chuyện thăng tiến binh lính, Mục Trường Thiên và Lý Duệ tiếp tục báo cáo một số vấn đề họ gặp phải trong quá trình cải cách gần đây. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng nha hoàn vang lên ngoài cửa thư phòng, cắt ngang lời báo cáo của hai người. Vương gia, Tần chỉ huy sứ đến. Tần Lộc Sơn được phân công việc chế tạo vũ khí, gần đây ít khi tự mình đến báo cáo tình hình với Lộ Thần, chủ yếu là Thiên Hộ Cẩm Y vệ báo cáo những việc xảy ra gần đây ở Đại Hạ. Nhưng hắn đã đến, chắc chắn có việc trọng yếu. Lý Duệ và Mục Trường Thiên lập tức đứng sang một bên, không nói gì nữa. Lộ Thần lúc này nói với nha hoàn, cho hắn vào. Tần Ngọc Sơn lập tức đẩy cửa bước vào thư phòng, bái kiến vương gia. Lộ Thần ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống ống trúc trong tay Tần Ngọc Sơn. Tần chỉ huy sứ, kinh thành lại xảy ra chuyện lớn gì sao? Tần Ngọc Sơn đến trước mặt Lộ Thần, đưa ống trúc đựng tin tức cho Lộ Thần, rồi nói, vương gia, hiện nay các đại thế gia trong Đại Hạ âm thầm phái nhiều sát thủ đến Bắc quận, ý đồ ám hại ngài. Theo báo cáo của Lương chỉ huy sứ, chỉ riêng những gì họ biết, đã có 3 nhóm sát thủ đến Bắc quận. Hơn nữa những sát thủ này đều rất mạnh, mỗi nhóm đều có võ giả cấp tông sư, thậm chí có cả võ giả cấp tông sư cực cảnh. Nghe lời Tần Ngọc Sơn, Lộ Thần chỉ cười cười, rồi lấy ống trúc ra, lấy tin tức bên trong xem qua. Về những chuyện sắp xảy ra, Lộ Thần cơ bản đã lường trước được, hắn đã động chạm đến dây thần kinh của các thế gia. Những thế gia đó chắc chắn không muốn hắn sống, dù hắn ở xa tại Bắc quận, nhưng chỉ cần hắn mở đầu, cũng đủ để các thế gia nổi sát tâm với hắn. Nghe xong báo cáo của Tần Ngọc Sơn, Mục Trường Thiên lập tức lên tiếng. Vương gia, thần đợi chút nữa trở về sẽ tăng cường canh phòng ở Nhạn Thành, hết sức ngăn chặn những võ giả lạ mặt mạnh mẽ tiến vào Nhạn Thành. Lộ Thần nói, không cần, chúng muốn vào Nhạn Thành thì có vô số cách, tường thành không thể ngăn cản được chúng, để chúng đến đi. Bản vương đang cần tìm vài võ giả lợi hại để luyện tay. Lộ Thần đã bắt đầu tu luyện Hấp Công Đại Pháp. Từ khi hắn đạt được Hấp Công Đại Pháp, hắn mỗi ngày đều đến Xuân Thành Viện. Hiện nay Hấp Công Đại Pháp của hắn đã đạt đến tầng thứ nhất, hắn chưa từng sử dụng môn công pháp này. Hắn ở lại Bắc Vương phủ, không tiếp xúc với kẻ địch. Nay những thích khách kia tự tìm đến cửa, vừa hay để hắn thử nghiệm Hấp Công Đại Pháp, xem uy lực của nó đến cùng ra sao. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên suy nghĩ một lát, thấy Lộ Thần quả thực không cần sợ những thích khách đó. Lộ Thần là tông sư, lại có không ít vũ khí bí mật. Những thích khách đó đến ám sát Lộ Thần chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng Lộ Thần tuy không sợ, người khác thì khác. Nghĩ đến đây, Mục Trường Thiên nói, vương gia, bệ hạ hiện nay đã là tông sư, võ giả bình thường tự nhiên không làm gì được ngài. Nhưng thê thiếp con cái trong phủ thì khác. Nếu những thích khách đó thấy khó ám sát ngài, chưa biết chừng sẽ chuyển sang đối phó người bên cạnh ngài. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Đây quả là một vấn đề. Mục Tử Huyên, Đại Chu Tiểu Chu đều là người thường, con của hắn cũng vậy, họ gặp võ giả là không có sức phản kháng. Lộ Thần nói, về sau ta sẽ để tướng quân Hiên Viên canh giữ ở Vương Phủ, đề phòng thích khách trà trộn vào. Thấy Lộ Thần đã có kế hoạch bảo vệ Bắc Vương Phủ, Mục Trường Thiên không nói thêm gì. Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt đều có thực lực cực mạnh, cả hai đều đạt đến cảnh giới tông sư cực cảnh, không phải tông sư tầm thường. Có họ trông coi Bắc Vương Phủ, lại thêm những vũ khí bí mật trong phủ, chống đỡ sự tập kích của thích khách là không thành vấn đề. Dù sao, thương rõ dễ tránh, mũi tên giấu kín khó phòng. Nếu người trong Bắc Vương Phủ rời khỏi phủ thì khác, nhưng Mục Trường Thiên tin rằng thời gian tới Lộ Thần sẽ để nữ nhân trong phủ không rời khỏi phủ. Mục Tử Huyên là con gái Mục Trường Thiên, lại là Vương Phi, nên so với Lộ Thần, Mục Trường Thiên càng lo lắng cho an nguy của Bắc Vương Phủ. Nếu con gái mình xảy ra chuyện, quan hệ giữa Mục gia và Bắc Vương sẽ không còn thân thiết như vậy. Lúc này Tần Ngọc Sơn lại nói, vương gia, còn có một tin tức khác. Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, Lộ Thần mới giật mình. Tình báo trên tay hắn là hai phần, phía dưới còn có một tấm. Lộ Thần mở tấm tình báo thứ hai ra, xem nội dung bên trong. Tần Ngọc Sơn tiếp tục nói, đại võ tập kết 100 vạn đại quân, toàn diện tấn công Tây Võ quận. Bắc hoàng tử bị bệ hạ phái đến tiền tuyến cùng đại quân đại võ tác chiến. Lộ Thần cười một tiếng, nói, xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc rồi. Bắc ca ta đã đến tiền tuyến lập công, đây là muốn để phụ hoàng lập hắn làm thái tử sao? Mục Trường Thiên nói, vương gia, thần nghe nói gia chủ Sở gia đến Bắc quận, nếu ngài muốn, có lẽ có thể thử lôi kéo Sở gia, ngăn cản các thế gia Giang Nam liên kết lại, đối với ngài có lợi hơn. Lộ Thần buông tình báo xuống, thản nhiên nói, vô dụng, ông ngoại ta đã không còn là gia chủ Sở gia, nay Sở gia chỉ còn một bộ phận nhỏ người ủng hộ hắn, cơ bản đã về phe Bát hoàng huynh ta. Đúng lúc đó, từ cửa truyền đến tiếng nha hoàn, vương gia, Ngô Thiên Hộ đến. Lộ Thần nói, cho vào. Ngô Uyên lập tức vào thư phòng, bái kiến vương gia. Lộ Thần thẳng thắn hỏi, chuyện gì? Ngô Uyên đáp, vương gia, Lâm tướng quân đã dẫn 20.000 đại quân triều đình rút lui đến Nhạn Thành, họ sẽ rời khỏi Nhạn Thành trước khi mặt trời lặn. Triều đình phạt Lộ Thần cách đây nửa tháng đã đến Bắc quận, đó là rút lui 20.000 binh lính triều đình. để Bắc Quốc tự mình đối phó Man tộc trên thảo nguyên. Những hình phạt của triều đình đối với Lộ Thần chẳng là gì cả, hắn căn bản không để tâm. Lộ Thần nói, để họ đi, không cần để ý đến họ. Ngô Uyên nói, vương gia, Lâm tướng quân nói muốn gặp ngài một lần bí mật, không biết ngài có tiện không? Nghe vậy, Lộ Thần lập tức hứng thú. Há, gặp ta bí mật, thú vị đấy, ngươi sắp xếp đi, chạng vạng ta sẽ gặp hắn. Ngô Uyên lập tức nói, vâng, vương gia, thuộc hạ cáo lui. Lâm Tu Minh có phụ thân là Tả thừa tướng, nếu Lâm Tu Minh muốn gặp mình bí mật, tức là Tả tướng Lâm Cao Viễn có ý đứng về phía mình. Nếu không, Lâm Tu Minh sẽ không gặp mình bí mật khi sắp rời khỏi Bắc quận. Thân là tướng quân triều đình, lập bí mật một phiên vương là điều tối kỵ. Nếu triều đình biết chuyện này, Lâm Tu Minh và Lâm Cao Viễn sẽ gặp rắc rối. Sau khi Ngô Uyên đi, Tần Lộc Sương cũng nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Còn Mục Trường Thiên và Lý Dễ tiếp tục báo cáo tình hình cải cách Bắc quận. Đến trạng vạng, Lộ Thần theo sự sắp xếp của Cẩm Y vệ đến một tử lâu. Lâm Tu Minh muốn gặp mình, chắc chắn không thể để hắn đến Bắc Vương phủ, nên họ cố ý sắp xếp một phòng ở Thính Vũ lâu. Nhìn thấy Lộ Thần, Lâm Tu Minh cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, trong lòng khẽ giật mình. Quả nhiên không khác gì lần trước hắn cảm nhận được. Bắc Vương cũng là võ giả, lại có thực lực không thấp, thậm chí trên người. Nhìn thấy Lâm Tu Minh, Lộ Thần cười nói, Lâm tướng quân không tranh thủ thời gian dẫn binh hồi kinh, lại âm thầm gặp bản vương làm gì? Chẳng lẽ Lâm tướng quân không biết hiện giờ bản vương đã đắc tội không ít người sao? Nếu để người ta biết Lâm tướng quân từng tiếp xúc với bản vương, chỉ sợ tướng quân hồi kinh rồi cũng không dễ chịu. Nghe vậy, Lâm Tu Minh vội nói, vương gia nói đùa, chỉ cần vương gia không nói thì không ai biết hạ quan đã gặp vương gia. Lộ Thần thẳng thắn nói, bản vương cũng không vòng vo, nói đi, Lâm tướng quân tìm bản vương có việc gì? Lâm Tu Minh đáp, hạ quan muốn gặp vương gia một lần, chủ yếu là theo ý phụ thân. Phụ thân muốn biết vương gia sau này có tính toán gì. Lộ Thần mỉm cười rồi nói, Lâm tướng quả thật không coi bản vương là người ngoài, lại để ngươi hỏi tới tính toán của bản vương. Chẳng lẽ Lâm tướng cùng Lâm gia còn muốn chống đỡ bản vương tranh giành ngôi vị sao? Lâm Tu Minh không giấu giếm, từ lâu này đã dọn dẹp xong, không có người ngoài, hắn có thể yên tâm nói, vương gia, phụ thân đúng là muốn chống đỡ vương gia tranh giành ngôi vị. Phụ thân cho rằng vương gia giỏi che giấu, tương lai nhất định làm nên sự nghiệp hiển hách. Lộ Thần nói, bản vương có một vấn đề muốn hỏi Lâm tướng quân. Lâm Tu Minh cung kính nói, vương gia cứ hỏi. Lộ Thần hỏi, Lâm tướng là trước khi xuất phát đến Bắc quốc, được Lâm tướng quân dặn dò bí mật gặp bản vương, hay là sau khi đi rồi, nhận được thư tín, mời bí mật gặp bản vương? Hai trường hợp này rất khác nhau. Nếu là trước khi lên đường, Lâm Cao Viễn đã dặn dò Lâm Tu Minh bí mật gặp mình, thì chỉ chứng minh Lâm Cao Viễn có ý định chống đỡ Bắc Vương phủ, nhưng không nhất định có quyết tâm lớn. Nhưng nếu là Lâm Cao Viễn sau đó gửi thư bảo Lâm Tu Minh nhân lúc rời khỏi Bắc quốc bí mật gặp Bắc Vương, bày tỏ Lâm gia nguyện ý chống đỡ hắn, thì chứng minh Lâm Cao Viễn thật sự muốn đặt cược vào hắn. Dù sao mình đã đắc tội tất cả thế gia đại hạ, thậm chí cả tầng lớp sĩ đại phu. Nếu trong tình huống này Lâm Cao Viễn vẫn nguyện ý giúp đỡ mình, thì chứng minh hắn vô cùng coi trọng mình. Nghe Lộ Thần hỏi, Lâm Tu Minh lập tức hiểu ý hắn. Rồi Lâm Tu Minh đáp, vương gia, hạ quan là sau khi Bắc quốc cải cách mới nhận được thư của phụ thân, ông ấy kiên quyết đứng về phía ngài, bất kể ngài gặp khó khăn gì, ông ấy vẫn sẽ chống đỡ ngài. Lộ Thần cười nói, ồ, Lâm tướng lại tin tưởng bản vương sẽ liêu lên vị trí đó. Lâm Tu Minh nói, phụ thân nhìn người rất chuẩn, ông ấy cho rằng vương gia là tiềm long tại uyên, một ngày nào đó sẽ nhất phi trùng thiên. Nghe vậy, Lộ Thần cười cười, Lâm Cao Viễn, vị thừa tướng này trên triều đình vẫn luôn không rõ lập trường, chưa từng thấy ông ta chống đỡ bất cứ vị hoàng tử nào, không ngờ lại giúp đỡ mình, quả đặt có ánh mắt. Lâm Tu Minh thăm dò nói, vương gia, cha ta còn bảo tôi nhắn một câu, ông ấy nghe nói nghĩa tỷ của hạ quan đang ở Bắc Vương phủ, không biết vương gia đối đãi nghĩa tỷ hạ quan ra sao. Nếu vương gia ưng ý, Lâm gia nguyện ý kết thân với Bắc Vương phủ, gả nghĩa tỷ của hạ quan cho ngài. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, rồi hỏi, nghĩa tỷ, ngươi nói là Lâm Uyển Vân? Lâm Tu Minh nói, đúng vậy. Lộ Thần cười nói, theo như bản vương biết, Lâm Uyển Vân hiện giờ đã là người của Huyền Nguyệt Cung, hình như không còn quan hệ gì với Lâm gia nữa. Lâm Tu Minh nói, vương gia nói đùa, nàng từ nhỏ đã dưới mắt mẫu thân vương gia, bái phụ thân tôi làm nghĩa phụ, lại lớn lên ở Lâm gia, dù hiện giờ đã rời khỏi Lâm gia, nàng vẫn là người của Lâm gia. Lộ Thần nói tiếp, nhưng nàng năm nay chắc cũng đã hơn 30, Lâm tướng quân không thấy nghĩa tỷ ngươi và bản vương trên lệch tuổi tác hơi lớn sao? Lâm Tu Minh khiêm tốn nói, vương gia, tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần vương gia ưng ý là được. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra Lâm Cao Viễn quả thật muốn giúp đỡ mình, lại muốn vả Lâm Uyển Vân cho mình, như vậy Lâm Uyển Vân sớm muộn cũng là người của mình. Thật ra không cần Lâm gia chống đỡ, Lâm Uyển Vân cuối cùng cũng sẽ trở thành người của mình. chỉ là có nhà mẹ đẻ chống đỡ, nàng gả cho mình sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Lộ Thần nói, Lâm tướng quân, về báo cho Lâm tướng, bản vương rất cảm ơn ông ấy thời điểm này đứng ra chống đỡ bản vương, nhưng bản vương sẽ không tham gia tranh giành ngôi vị, vị trí đó quá nhỏ, không dung được bản vương. Nghe vậy, Lâm Tu Minh sửng sốt, bác vương là ý gì? Vị trí đó quá nhỏ, hắn nói là vị trí thái tử quá nhỏ, chẳng lẽ bác vương muốn bỏ qua vị trí thái tử, trực tiếp làm hoàng đế? Nói cách khác, hắn muốn tạo phản. Nghĩ đến đây, Lâm Tu Minh chán toát mồ hôi. Đây là chuyện hắn có thể nghe sao? Hắn biết ý nghĩ của bắc vương, sau này sẽ không bị bắc vương diệt khẩu. Lộ Thần nói tiếp, Lâm tướng quân, nếu không có việc gì khác, bản vương đi trước. Ngươi rời quân dân lâu quá dễ bị phát hiện. Lâm Tu Minh hành lễ, tạ vương gia quan tâm. Lộ Thần quay người rời đi. Đến cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Lâm Tu Minh, đúng rồi, Lâm tướng quân, phiền ngươi về báo với Lâm tướng, nói bản vương rất thích Uyển Vân, chờ bắc quốc ổn định, bản vương sẽ cưới nàng. Lâm Tu Minh hơi sững sờ, bắc vương nói muốn cưới Lâm Uyển Vân, vậy chứng minh đã chấp nhận sự quy phục của Lâm gia. Vân, vương gia, hạ quan về sẽ báo cho cha. Lộ Thần không nói thêm gì, quay người rời khỏi phòng. Lâm Tu Minh nói theo sau, cung tiễn vương gia. Lộ Thần rời đi, Lâm Tu Minh trở về doanh trại, ở Nhạn Thành nghỉ một đêm, ngày hôm sau dẫn theo 20.000 quân triều đình hồi kinh. Đại võ vương triều, Thanh Vân điện, võ quân Uyển mặc một bộ váy đỏ đứng trong đại điện, váy xẻ tà, gió nhẹ thổi qua, lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, cả người nàng phong tư yểu điệu, dáng vẻ tuyệt mỹ. Võ quân Uyển cầm một tấm mật báo, vẻ mặt biến đổi liên tục, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng thì thầm, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, tiểu nam nhân này lại có khí phách lớn như vậy, hắn chẳng lẽ không sợ chết chút nào? Rõ ràng mật báo trong tay võ quân Uyển ghi chép lại những việc xảy ra ở Bắc quận, nhất là nội dung cải cách Bắc quận. Võ quân Uyển không thể tin được chỉ một phiên vương lại dám khiêu chiến thế gia, khiêu chiến tầng lớp sĩ đại phu. Lúc này, thị vệ nữ bên cạnh võ quân Uyển hỏi, trưởng công chúa, chúng ta còn cần phái người đến Bắc quốc không? Võ quân Uyển quay đầu nhìn thị vệ nữ, sao lại không phái? Thị vệ nữ đáp, cách làm của Bắc vương đã chọc giận thế gia và sĩ đại phu đại hạ. Ngay chiến sự đại võ và đại hạ sắp kết thúc, chiến tranh vừa kết thúc, chỉ sợ những thế gia đó sẽ tìm cách giết chết Bắc vương. Võ quân Uyển mỉm cười, không ngờ ngươi cũng đoán được chiến tranh sắp kết thúc rồi. Hiện giờ đại võ và đại hạ đều đã tập trung quân đội ở Tây Võ quận, một bộ dạng sắp toàn diện khai chiến. Dân chúng đều cho rằng hai vương triều này sẽ liều chết với nhau. Hai đại vương triều đều hiểu rằng cuộc chiến ở Tây Võ quận là trận chiến cuối cùng, chờ đại võ chiếm được Tây Võ quận, chiến tranh sẽ chấm dứt. Nghe võ quân Uyển nói xong, thị vệ nửa quỳ xuống tâu, thuộc hạ vọng nghị triều chính, xin trưởng công chúa trị tội. Võ quân Uyển thản nhiên đáp, không sao, chuyện nhỏ thôi, mà ngươi nói cũng đúng, chiến tranh quả thực sắp kết thúc. Mấy ngày nay xe ngựa nhà họ Sở liên tục vào hoàng thành, rõ ràng là đang chuẩn bị cho việc kết thúc chiến tranh. Đứng lên đi. Thị vệ đứng dậy, tạ trưởng công chúa tha thứ. Võ quân Uyển tiếp lời, vẫn phải phái thêm thám tử sang Bắc quốc. Bắc vương không đơn giản, hắn dám lúc này ban hành luật về quyền sở hữu ruộng đất, chứng tỏ đã chuẩn bị chu đáo. Bản cung không tin hắn dễ dàng bị ám sát, nếu hắn dễ dàng chết thì mọi việc hắn làm chỉ là trò cười. Nói đến đây, võ quân Uyển ngẩng đầu nhìn trời ngoài điện, mỉm cười, bản cung càng ngày càng hứng thú với tiểu nam nhân này, chỉ là một phiên vương mà dám thách thức toàn bộ thế gia và sĩ đại phú trong vương triều, không phải người thường làm được. Võ quân Uyển rất tò mò, ai cho Bắc vương dũng khí, phải chăng là thế lực bí mật hùng mạnh phía sau hắn? Thế lực đó không sợ Bắc vương bị tiêu diệt sao? Hay là họ cố ý để Bắc vương làm vậy, nhằm kích thích các thế gia và sĩ đại phú đại hạ, để đạt được mục đích nào đó? Đúng lúc võ quân Uyển suy nghĩ, một nha hoàn vội vã chạy vào Thanh Vân điện, bái kiến trưởng công chúa. Thấy nha hoàn hỏa hốt, võ quân Uyển tò mò hỏi, tiểu điệp, chuyện gì thế? Nha hoàn vội nói, trưởng công chúa, tin tốt, Sai đại nhân được phục chức, và bệ hạ cử ông ấy đi sứ đại hạ. Sai Kỳ Lương bình thường có vẻ khá thân thiết với võ quân Uyển, các nha hoàn trong Thanh Vân điện cũng thấy Sai Kỳ Lương có tình cảm với trưởng công chúa, nên ông ta vẫn chưa lập gia đình. Nghe vậy, võ quân Uyển mỉm cười, xem ra chiến tranh quả thực sắp kết thúc, không biết quân kỵ binh hạng nặng của Bắc quốc đi đâu rồi, hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì. Võ quân Uyển luôn để ý động tĩnh Bắc quốc, nhất là quân kỵ binh hạng nặng. Nàng đã phái nhiều thám tử đi tìm hiểu tình hình, nhưng cho đến giờ, quân kỵ binh đó vẫn chưa xuất hiện ở Bắc quốc. Điều này khiến võ quân Uyển lo lắng họ đột ngột xuất hiện trên chiến trường, khiến quân đại võ trở tay không kịp. Nhưng chiến tranh sắp kết thúc rồi, mà quân kỵ binh đó chưa xuất hiện trên chiến trường của hai vương triều, chứng tỏ khả năng lớn là họ không tiến về tiền tuyến. Còn họ đi đâu thì không rõ. Lúc này, một nha hoàn khác vào điện, bái kiến trưởng công chúa. Chưa kịp hỏi, nha hoàn nói, trưởng công chúa,